Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là một người cuối cùng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn gần như là thống nhất khu vực nhất cấp cho quý gia, chỉ chừa lại một gia tộc đó là Tống gia. Ngay cả chúng ta cũng không biết là lý do tại sao. Nhưng bây giờ thì hắn muốn tiến vào khu nhị cấp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì đã thực sự diễn ra. Thượng đẳng tinh vực kỳ thực chính là một mảng tinh không to lớn. Chỉ bất quá ở trong tinh không này có vô cùng vô tận những khối lục địa và vô số những tinh cầu khổng lồ. Cái gọi là bảy đại khu vực này cũng chỉ là một vùng, một chỗ trong tinh không mà thôi. Nếu như có đại năng đỉnh cấp sử dụng thần niệm quét ngang toàn bộ tinh không, nhất định có thể phát hiện ra có hai cái hào quang lớn màu vàng óng xuyên qua tinh không, đem tất cả cảnh vật đều cách ly ra. Mà cảnh vực được cách ly này chính là bảy đại khu vực lớn, mà bảy đại khu vực này ở bên ngoài còn có bốn đại khu vực. Đó là bốn khối lục địa khổng lồ đến không cách nào hình dung. Bốn mảng lục địa to lớn này chưa bao giờ có người biết đến và cũng chưa bao giờ có người tính toán qua. Đã từng có đại năng đỉnh cấp là sử dụng tinh tàu mạnh mẽ dịch chuyển tới. Lúc đó có vô số người tận mắt nhìn thấy cái vốn có thể là bốn tinh cầu cực lớn kia ở trước mặt đại lục này lại nhỏ như một hạt châu mà thôi. Tứ khối đại lục này chính là bốn đại phủ vực cực kỳ nổi danh trong thượng đẳng tinh vực để người ta vô cùng hướng tới. Mỗi một cái phủ vực này đều chiếm cứ một khối lục địa như vậy. Vòn vẹn chỉ tính theo diện tích thì có thể nhìn ra tứ đại phủ vực này ở trong thượng đẳng tinh vực đến cùng có địa vị cỡ nào. Vân Vương Phủ chính là một trong tứ đại phủ vực. Bọn họ chiếm cứ khối lục địa ở ngay cạnh khu vực tam cấp, cường giả chân thần cảnh thậm chí là không cần truyền tống trận, đi bộ cũng chỉ cần một ngày là tới. Toàn bộ Vân Vương Phủ vực đều bị một loại xương trắng bao phủ, cho người ta cảm giác giống như nơi đó căn bản không phải là phủ vực mà là một tầng mây to lớn vậy. Ở trong Vân Vương Phủ thành lập một tòa tháp cao không biết bao nhiêu tầng, xuyên thấu vào trong xương trắng, lan về hướng tinh không, tựa như là một cây tháp cắm vào trong thánh vực vậy. Ở chỗ 72 tầng, có một thân ảnh vội vàng đi tới. Trên người hắn ăn mặc một mảnh áo giáp đỏ ngòm. Trước ngực của áo giáp kia có khắc một tấm huy chương. Trên huy chương lại khắc ba đóa hoa sen. Theo việc người này đi tới, hoa sen kia lắc lư nhìn sinh động như thật, phảng phất nó đang sống lại vậy. Ở toàn bộ thượng đẳng tinh vực này thì có 99% số người đều sẽ nhận ra huy chương này. Đó chính là tam phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Tứ đại phủ vực thì đều siêu thoát ra khỏi bảy đại khu vực, trong đó còn có những loại phân chia khác nữa. Nhưng đương nhiên nó không phải là phân chia về cấp bậc tu vi, mà là cấp bậc thân phận. Giống như người phàm ở trong cung điện vậy, thì nó có lễ bộ thị lang, binh bộ thượng thư, các kiểu con đà điểu. Viện lâm sứ cũng là một loại trong số đó. Thất phẩm thì là thấp nhất, mà nhất phẩm thì lại là cao nhất. Trong các viện lâm sứ thì chức trách duy nhất chính là thủ vệ ở phía trước của Vân Vương Phủ. Dưới bọn hắn thì chính là Hắc Giáp Quân của Vân Vương Phủ, số lượng rất đông. Muốn trở thành thành viên của Hắc Giáp Quân thì có thể được Vân Vương Phủ chấp nhận. Nhưng mà viện lâm sứ thì phần lớn phải đi qua tầng tầng tuyển bạt cùng với cao tầng của Vân Vương Phủ lựa chọn mới có thể trổ hết tài năng. Nam tử này tên là Phó Trác, là một nam tử trẻ tuổi. Hắn chính là viện lâm sứ thứ ba, ở trong rất nhiều viện lâm sứ đã coi như là rất cao rồi. Hắn vội vàng tiến vào tầng 72, tới một gian phòng liền dừng lại. Trưởng điện sứ, đây chính là tư liệu của thiên kiêu mạnh nhất trong 500 năm trở lại đây. Trong bảy đại phân khu, Phó Trác mở miệng, hắn xuất ra cũng không phải trí nhớ tinh thạch mà là một cuốn sổ giấy dùng để ghi chép. Trên mặt hắn mang theo vẻ cung kính. Mà ngồi phía trước hắn qua một lớp bàn trà chính là một thân ảnh trung niên. Ở phía trên, viện lâm sứ chính là trưởng điện sứ, đồng dạng cũng phân chia từ nhất phẩm cho đến thất phẩm. Thế nhưng thân phận địa vị của hai bên là khác biệt rất nhiều. Ở trong toàn bộ Vân Vương Phủ này thì có hết thảy 7.683 vị luyện viện lâm sứ, nhưng trưởng điện sứ thì chỉ có 526 vị. Các trưởng điện sứ lớn, thủ hộ các ngõ ngách của Vân Vương Phủ vực sẽ do ngự tiền sứ trực tiếp thống lĩnh, sau lưng bọn hắn là Chỉ Bảo Giang Sơn. Thậm chí chỉ bởi vì một câu nói của bọn hắn mà có thể làm cho bảy đại khu kia rung động. Thân phận của trưởng điện sứ có thể nói là rất cao. Mà nam tử trung niên trong gian phòng này chính là một trong 10 vị nhất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, tên gọi là Tác Doanh. Lại qua 100 năm rồi sao? Tác Doanh mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ hốt hoảng. Thời gian trôi qua nhanh thật. Lấy tới đây. Phó Trác đi tới phía trước, đem sổ ghi chép đưa cho Tác Doanh, lại nói: Trường điện sứ tùy ý bế quan đã là mấy trăm năm, ngàn năm thời gian. 100 năm không quan trọng, đối với ngài thì không coi vào đâu. Tác Doanh không có tiếp tục đáp lời, mà lẳng lặng bắt đầu nhìn vào trong sổ ghi chép. Phó Trác cũng đang nhìn vào trong sổ ghi chép. Khi mà Tác Doanh lật đến một cái tên nào đó thì sẽ giảng giải thay cho đối phương. Phong Tứ Kính, tứ cấp khu hậu bối của Phong gia. Phó Trác nói, căn cứ vào điều tra hắn cho đến bây giờ tổng cộng tu luyện là 43 vạn năm, tu vi là nhất tinh hư thần cảnh, có thiên nhãn đặc thù, có thể dự báo tương lai ngắn ngủi. Tác Doanh gật đầu, ở trên sổ ghi chép kia có tổng cộng hơn 100 cái tên người, không phân biệt tuần tự, cũng không có thứ tự cụ thể. Giải Tam Thiên, thiên kiêu của tán tu, thời điểm là 30 vạn tuổi đã đạt tới tam tinh hư thần cảnh, không có tư chất đặc thù nhưng tốc độ tu luyện đã áp đảo rất nhiều người. Hoàng Hạo, thiên kiêu ở khu ngũ cấp, phụ thân hắn chính là thất tinh huyền thần cảnh, Nam Sơn Đế Thần. Hắn có thể trong 40 vạn năm ngắn ngủi liền đột phá tam tinh hư thần cảnh, rõ ràng là có sự quan hệ đến sự bồi dưỡng của Nam Sơn Đế Thần. Vũ Văn Tước, tam cấp khu, là một thiên kiêu, dùng tu vi tứ tinh hư thần cảnh, một người một kiếm tàn sát hơn ngàn tu sĩ, trong đó không thiếu đỉnh cấp hư thần. Chu Viêm, Tân Hoàng. Theo việc Tác Doanh lật sách thì Phó Trác cũng một mực vì hắn mà giảng giải. Tốc độ lật sách của Tác Doanh cũng không chậm, rất nhanh liền đến tờ cuối cùng. Lúc này thần sắc quán một mực bình thản, nhưng cũng từ chỗ của Phong Tứ Kính mới biết được là thời điểm thiên nhãn lộ ra một chút tán thưởng. Tô Bát Lưu nhìn một chút chữ nghĩa hiện lên trong trang cuối cùng, Phó Trác hít vào một hơi thật sâu. Người này thì có chút đặc thù. Ồ, Tác Doanh ngước mắt. Đặc thù như thế nào? Dựa theo thống kê của Nam Thiên Môn bên kia, hắn là từ trung đẳng tinh vực mà tới, vòn vẹn mới chừng 1 năm. Trên người hắn đã phát sinh không ít việc lớn, Phó Trác nói. Tác Doanh cười nhạt, việc lớn nào? Nói nghe thử một chút. Phó Trác sửa lại một chút suy nghĩ trong đầu, mà nói, sự kiện thứ nhất là thời điểm hắn tiến vào thượng đẳng tinh vực, mi tâm không có sao trời. Tác Doanh nhướng mày, mi tâm không có sao trời, nói cách khác là hắn chưa đạt tới thần cảnh, liền độ kiếp thành công, xé rách hư không đi tới thượng đẳng tinh vực sau. Hẳn là như vậy. Phó Trác khom người nói, người bên Nam Thiên Môn kia, ngài hẳn là cũng biết, bọn hắn đạt được một chút chỗ tốt, cho nên việc này không có tiếp tục truy xét. Chấn thủ ở tứ đại thiên môn đều là người của liên minh tinh không, việc này Vân Vương Phủ ta không cần phải quản nhiều, Tác Doanh nói. Tô Bát Lưu này sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực, trực tiếp đã tiến vào khu nhất cấp. Sau đó thì Phó Trác liền thao thao bất tuyệt giảng giải lên. Hắn ở Thanh Minh Hồ, giết chết vương trưởng lão của khu Thanh Hà. Người sau chính là ngũ tinh ngụy thần cảnh. Về sau thì đệ tử của Ma Thiên Lão Tổ ở Tịnh Viễn Sơn khu nhị cấp là tứ tinh hư thần cảnh. Trần Minh Thanh được vương gia thuê xuống nhưng vẫn như cũ bị hắn chém chết. Từ nói về sau thì vương gia Quy Thuận và Quý Gia. Mấy tháng trước hắn đã hạ lệnh để cho 7 đại gia tộc lớn ở khu nhất cấp thành lập pho tượng quán. 7 đại gia tộc kia không theo, hắn liền đi lần lượt một lượt. Các thế lực liên hệ cùng với khu nhị cấp như là Thanh Bỉ Các, đệ đệ của các chủ là Thanh Lãm Hải buông xuống, tu vi là thất tình hư thần cảnh, vốn là muốn đánh một trận với Tô Bát Lưu, nhưng còn chưa động thủ đã bị Tô Bát Lưu giết chết dưới một đao. Trừ Tống Gia Gia thì 8 đại gia tộc khác ở khu nhất cấp đã toàn bộ bị thống nhất. Thời khắc này trong khu nhất cấp dùng Quý Gia làm trời. Nói đến đây, Phó Trác dừng lại. Không còn nữa sao? Tác Doanh đang nghe say sưa ngon lành, thấy Phó Trác bỗng nhiên ngừng lại để hắn lộ ra một chút không vừa lòng. Không còn. Phó Trác theo bản năng muốn mở miệng, rồi lại chợt nhớ tới cái gì lại nói. Đúng rồi, Tô Bát Lưu kia từng tiến vào trong thần thi động của khu Thanh Hà. Sau khi đi ra, dường như có nhiều đột phá, buông xuống thiên kiếp của thần cảnh. Là loại thiên kiếp nào? Tác Doanh hỏi. Hắc bạch bát quái kiếp. Phó Trác cũng hít sâu một hơi. Cái gì? Tác Doanh bỗng nhiên đứng bật dậy. Ngươi lặp lại lần nữa coi. Chỗ Tô Bát Lưu buông xuống chính là hắc bạch bát quái kiếp. Trên mặt của Phó Trác cũng có sự rung động. Lúc đầu khi biết được việc này, hắn thực sự có chút không quá tin tưởng. Thế nhưng hắn đã tự mình đến khu nhất cấp để nghe ngóng. Rất nhiều người đều biết được việc này, thậm chí còn có không ít người tận mắt nhìn qua. Biểu lộ của hắn ngay lúc đó cùng với Tác Doanh ở lúc này giống nhau như đúc. Hắc Bạch Bát Quái Kiếp chính là một trong tam đại thiên kiếp cao nhất của thần cảnh. Tỷ lệ sống sót không tới 1/1000, xác suất buông xuống chỉ là 1/1000 tỷ. Vậy mà hắn có thể dẫn tới sao? Lông mày của Tác Doanh cau chặt, kết quả thế nào? Dĩ nhiên là thành công vượt qua. Trong lòng Phó Trắc oán thầm, ngoài miệng lại nói: người này thành công vượt qua thiên kiếp, đây chính là chuyện đã phát sinh ở trước khi mà khu nhất cấp thống nhất. Có vẻ như sau khi hắn độ kiếp thì mới ngưng tụ ra sao trời màu đỏ duy nhất thuộc về hắn. Bá, sau khi Phó Trắc nói xong, Tác Doanh bộp một tiếng, đem cái sổ giấy trong tay khép lại. Người này, Vân Vương Phủ ta muốn. Phó Trắc lập tức ôm quyển khom người nói: trưởng điện sứ anh minh, người này thủ đoạn hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Chẳng qua không biết là sau khi người này thu thập về Vân Vương Phủ thì sẽ an bài thế nào, trực tiếp đưa vào trong Hắc Giáp Quân sau. Người này ta không quyết định được. Tác Doanh lắc đầu. Từ khi Vân Vương Phủ thành lập đến nay, những thiên kiêu đỉnh cấp kia vẫn luôn là do đám người chủ điện thống nhất an bài. Nếu như lời ngươi nói là thật, vậy thì tư chất của người này sẽ mạnh đến mức làm người ta không cách nào tưởng tượng được, cực kỳ đáng sợ. An bài hắn ở trong Hắc Giáp Quân sẽ mai một đi tư chất của hắn. Nghe vậy, Phó Trác nhướng mày. Vậy theo ý của trưởng điện sứ là phía trên còn có thể trực tiếp cho hắn là cái thân phận lâm viện sứ sao? Cũng không nhất định. Tác Doanh tiếp tục lắc đầu. Viện lâm sứ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Người khi đó bỏ ra bao nhiêu nỗ lực chính bản thân người rõ ràng. Nếu như không có một cống hiến to lớn với Vân Vương Phủ thì sự tình một bước lên trời không có nhiều đâu. Hắn cũng có thể hao tốn 100 triệu thần tinh trực tiếp mua xuống cái vị trí viện lâm sứ này. Phó Trác thấp giọng nói, dù sao trong phủ thế nhưng là có mười mấy người đều làm như vậy. Hử, Tác Doanh bỗng nhiên hử lạnh, loại lời này về sau ít nói. Vâng, thuộc hạ biết sai. Phó Trác cũng kịp thời phản ứng, vội vàng ứng tiếng. Vị trí viện lâm sứ có thể mua, điều này thì mọi người đều biết. 100 triệu thần tinh là có thể mua được thân phận của thất phẩm viện lâm sứ rồi. 1 tỷ thần tinh thậm chí có thể mua được là thất phẩm trưởng điện sứ. Tứ đại phủ vực đều là như thế, làm việc vô cùng thống nhất. Rất nhiều người đối với loại cơ chế này là không vừa lòng, giống như loại của Phó Trác này, phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, thậm chí phải dùng cả sinh tử, cho hết tài năng mới vào được. Theo bọn hắn nghĩ là, cái loại người sử dụng tiền để mua sắm thân phận đối với nhóm người mình là không công bằng. Thời khắc này chỉ nói thầm là để phát tiết một chút uất ức trong lòng mà thôi. Thế nhưng, một khi sự tình đã quyết định rồi, thì một cái viện lâm sứ nhỏ nhoi như hắn có thể nghị luận được xong. Lại đi quan sát một chút Tô Bát Lưu kia xem. Tác Doanh vẻ mặt khôi phục lại thản nhiên nói, ta cũng xem đến chuyện của người nọ trình báo lên trên, đến cùng cấp trên sẽ an bài người này như thế nào thì sẽ có định đoạt sau. Vậy còn những người khác thì sao? Phó Trác hỏi. Những người này cũng không tệ, tận lực lôi kéo. Ngoài trừ Phong Tứ Kính nguyện ý gia nhập Vân Vương Phủ thì toàn bộ an bài đến Hắc Giáp Quân. Nếu như bọn hắn thực sự có năng lực, cũng có thể giống như người trổ hết tài năng. Vậy thì ngược lại cũng còn 10000 cái danh ngạch viện lâm sứ đang chờ. Còn bây giờ, còn đang tra xét hơn 2000 người đây, Tác Doanh nói, thuộc hạ hiểu rõ. Phó Trác gật đầu lui ra, mà Tác Doanh một lần nữa mở ra sổ ghi chép, nhìn chăm chăm vào cái tên ở trang cuối cùng, nhìn rất lâu. Họ Tô sao? Cùng họ với vị trước kia, nhưng mà đáng tiếc. Ai? Hiệu suất làm việc của Quý Minh Phong vẫn là tạm được, chỉ vòn vẹn mấy ngày thôi, hắn đã sắp xếp xong danh ngạch cho Tô Hàn tới khu nhị cấp. Có người của quý gia bị đổi trở về để cho Tô Hàn thay thế vào. Truyền tống trận ở trước khu nhị cấp, Quý Lăng Thiên, Quý Minh Phong và đám người Quý Minh Hạm đều tới đưa tiễn. Tô đại ca, ngươi mới tới quý gia ta bao lâu thời gian mà đã muốn đi rồi? Quý Thanh Hạm vách cái miệng nhỏ lên. Sau này ta còn trở lại, Tô Hàn cười nói. Tô huynh, Quý Minh Phong đưa qua một cái chữ vật giới chỉ. Đây chính là phụ thân bảo ta giao cho ngươi, bên trong có hơn 10000 thần tinh. Hắn nói là ngươi vừa tới thượng đẳng tinh vực, trong tay hẳn là không có nhiều tiền tài. Chút đồ này coi như là bớt đi vòng vèo. Vòng vèo, lông mày của Tô Hàn nhướng lên, nhìn Quý Lăng Thiên rồi cười nói, không cần. Ta có thần tinh, cũng không thiếu cái này, ngươi vẫn nên giữ lại đi. Ngươi cùng với muội ngươi cùng một chỗ tu luyện thể xác. Nói tới tu luyện thể xác, ánh mắt Quý Minh Phong sáng lên. Tô huynh, trước kia ta cũng nghĩ rõ ràng rồi, Từ giờ phút này ta sẽ tu luyện côn bằng thánh thể, ngày sau cũng nhất định sẽ trở thành một cường giả. Vậy thì nỗ lực cho tốt, Tô Hàn gật đầu. Ta chính là tiến vào khu nhị cấp cũng có thể tùy thời trở về. Nếu như có đại sự phát sinh thì lập tức thông báo cho ta. Tốt, Quý Minh Phong ứng tiếng. Chút thần tinh này Tô Huynh người nhất định phải cầm. Nếu không, này Tô Huynh. Soạt, truyền tống trận lấp lánh, thân ảnh Tô Hàn đã biến mất không còn. Quý Minh Phong thở dài. Giúp quý gia ta nhiều như vậy, nhưng mà ngay cả một chút thần tinh cũng không nguyện ý cầm. Đại ân như thế, ngươi bảo Quý Minh Phong ta báo đáp thế nào đây? Truyền tống trận nào đó ở khu nhị cấp, soạt một tiếng có bóng người xuất hiện, Tô Hàn từ bên trong đi ra. Dừng lại. Ở trước truyền tống trận có thủ vệ thuộc về Liên Minh Tinh Không. Bọn hắn quét mắt nhìn Tô Hàn mở miệng quát. Ngươi là người phương nào, tới khu nhị cấp để làm gì? Hậu bối quý gia, đây là lệnh bài của ta. Tô Hàn nói ra liền lấy ra một quả lệnh bài. Nhưng thủ vệ kia nhìn một chút sau đó nói, tên gọi là gì? Tô Bát Lưu. Cái gì? Để cho Tô Hàn không nghĩ tới là thời điểm nghe thấy mấy chữ Tô Bát Lưu này, sắc mặt đám thủ vệ lập tức xuất hiện biến hóa. Hắn chính là Tô Bát Lưu đang bị Tịnh Viễn Sơn, Thanh Bỉ Các các thế lực truy nã sau. Lời này truyền ra để Tô Hàn lập tức bình tĩnh đại ngộ, xem ra trước khi mình tiến vào khu nhị cấp thì thanh danh đã như mặt trời ban trưa mất rồi. Bắt lại, có thủ vệ quát lên. Người này tâm tính tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn là cả khu nhị cấp không dung được, trực tiếp bắt lại, rồi giải cho Tịnh Viễn Sơn, bàn giao cho Thanh Bỉ Các. Siêu một tiếng, tiếng nói của hắn hạ xuống, lập tức có rất nhiều bóng người bao vây quanh Tô Hàn. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo mở miệng. Người của Liên Minh Tinh Không, từ lúc nào đã chịu sự sai sử của Tịnh Viễn Sơn và Thanh Bỉ Các? Chớ có nói hiểu nói vượn. Thủ vệ lúc trước biến sắc lên tiếng. Là người đã tạo nên sát lục quá nhiều, Liên Minh Tinh Không ta có nghĩa vụ vì dân trừ hại. Vậy thì các ngươi vì sao lại muốn đem ta giao cho Tịnh Viễn Sơn và Thanh Bỉ Các xử lý? Tô Hàn cười lạnh, sợ là các ngươi đã thu của những người này không ít tiền. Người thủ vệ kia vẻ mặt âm tình bất định, người ngậm máu phun người. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh. Liên Minh Tinh Không cũng có quy củ của Liên Minh Tinh Không, cho các ngươi quyền lợi cũng không phải để các ngươi ở đây vênh mặt hất hàm sai khiến. Nếu như các người đi thu hối lộ của Tịnh Viễn Sơn và Thanh Bỉ Các cấu kết với nhau làm việc xấu, chuyện này một khi chuyển ra thì cẩn thận cái đầu của các người rơi xuống đất. Nghe thấy lời ấy, đám thủ vệ này triệt để biến sắc. Bọn hắn thực sự sợ là phía trên biết được việc này, nếu như bị định tội cấu kết với nhau, vậy tính mạng của bọn hắn thực sự khó bảo toàn. Đồ hỗn trướng, không cần người ở đây cản rỡ, thủ vệ kia quát lên. Chúng ta có khả năng thả ngươi, nhưng Tịnh Viễn Sơn và Thanh Bỉ Các người chạy không thoát. Trừng mắt chó của các ngươi mà nhìn là được, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn chính là người cầm lái ngày xưa của Đồ Thần Các, tự nhiên rõ ràng quy củ trong những thế lực lớn này, nhất là cái loại thế lực coi tiền hơn mạng như là Liên Minh Tinh Không. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho phép đám thủ hạ phía dưới đi cấu kết với các thế lực nhỏ. Tổn thất đó chính là lợi ích của bọn họ. Nhưng thủ vệ này cũng không phải là người ngu, đều nghe qua những sự tình Tô Bát Lưu đã làm ở khu nhất cấp. Bọn hắn biết chính mình không phải đối thủ của Tô Hàn. Trước kia còn muốn bằng vào thân phận của Liên Minh Tinh Không để áp chế Tô Hàn, không nghĩ tới là trong nháy mắt liền bị mấy câu nói của Tô Hàn chấn nhiếp. Đây là mạch máu của bọn họ không dám xúc động, bởi vậy chỉ có thể đem Tô Hàn thả ra. Mà Tô Hàn ở bên này sau khi rời đi liền hướng về vị trí của Đại Vận Hà. Trong khu nhị cấp thì không có 9 đại khu vực, nó giống như trung đẳng tinh vực và hạ đẳng tinh vực vậy. Các thế lực lớn chiếm cứ từng chỗ có tài nguyên vô cùng tán lạc. Quý gia cứ điểm ở khu nhị cấp chính là bên cạnh Đại Vận Hà, có tên là Thiên Hộ Trấn. Mà nơi đó vừa vặn là cách truyền tống trận không xa, không tới nửa ngày thì Tô Hàn đã tới. Xa xa, hắn đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là Thiên Hộ Trấn, mà là một dòng sông dài không thấy biên giới, rộng và lớn. Con sông này chính là Đại Vận Hà. Đại Vận Hà này quán xuyên nam bắc của khu nhị cấp, tốc độ nước chảy rất nhanh. Có vô số đội thuyền trôi nổi phía trên, theo nước mà xuống, trong chớp mắt đã biến mất. Đại Vận Hà này chính là một trong những con đường sinh ý lớn của các thế lực, cho nên chiến đấu ở chỗ này phát sinh cũng là nhiều nhất. Vẫn là trong quá khứ thôi, không có gì thay đổi. Trong lòng Tô Hàn thì thào, thu hồi ánh mắt, hắn nhìn một về Thiên Hộ Trấn ở phía bên kia. Nói là trấn nhưng đây là một tòa thành thị rất to, có rất nhiều thân ảnh qua lại, vẻ mặt vội vàng, làm sự tình của riêng mình. Sau khi giao nộp một viên thần tinh, Tô Hàn cũng vào thành. Mi tâm hắn chỉ có một ngôi sao trời cho nên không dẫn tới sự chú ý của người khác. ngụy thần cảnh ở trong khu nhị cấp nhìn mãi cũng quen, chẳng có gì kỳ quái cả. Có rất nhiều người bản thổ ra đời, thậm chí ngay cả thần cảnh cũng chưa đạt tới, chẳng qua chỉ là tiên cảnh linh cảnh thôi. Thế nhưng dám lấy loại tu vi ấy mà tùy tiện hành tẩu thì đều là người có chút bối cảnh cả. Quý Minh Hỏa cũng sớm đã ngồi ngoài lầu các để chờ đợi. Tô Hàn liếc mắt liền trông thấy hắn. Thanh danh của quý giả khu nhất cấp là rất lớn, giờ phút này càng là long đầu. Thế nhưng ở khu nhị cấp này thì lại phi thường, gọi là thiếu thốn. Lầu các đó chẳng qua chỉ có 5 tầng, bên trong chỉ có 100 người. Mà đây toàn là người lệ thuộc vào quý gia, còn những người khác đều là thuê tới. Việc này thì Quý Minh Phong trước đó đã nói với Tô Hàn rồi. Tô tiên sinh. Xa xa Quý Minh Hỏa nhìn thấy Tô Hàn liền cười cười vẫy chào. Tô Hàn đi tới trước mặt Quý Minh Hỏa cũng ôm quyển nói, Quý Huynh. Quý Minh Hỏa biến sắc sợ hãi nói, không dám không dám. Tô tiên sinh xưng hô như vậy, vãn bối làm sao mà chịu nổi. Tô Hàn lắc đầu không nói thêm nữa. Quan hệ cùng với Quý Minh Hỏa cũng không phải giống như Quý Minh Phong. Người sau thì rất ít tiếp xúc với mình, chỉ nghe qua những cái sự tình mình đã làm. Nghĩ đến là để cho mình gọi Huynh xưng đệ với hắn là điều không thể rồi. Tô tiên sinh một đường tới đây, sợ là cũng mệt nhọc rồi. Quý Minh Hỏa cung kính. Vãn bối đã chuẩn bị xong rượu thịt thượng hạng, mời Tô tiên sinh dùng bữa. Cùng Quý Minh Phong so sánh thì Quý Minh Hỏa này hoàn toàn là tính cách của thư sinh. Ngôn từ cử chỉ đều lộ ra khí thức nhò nhã, để Tô Hàn có chút không quen. Trước khi tiến vào lầu các, Tô Hàn đã nhìn ít cửa hàng hai bên đường. Liễu thị thương hội, cửa hàng đồ long đều đập vào mi mắt. Quý gia trong khu nhị cấp này thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng có thể đứng chân cùng với hai cái địa phương này, sợ là cũng phải bỏ ra không ít, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Liễu thị thương hội và cửa hàng đồ long có thể tồn tại những địa phương như thế này thì chắc chắn là chiếm hết ưu thế rồi. Quý Minh Hỏa này quả nhiên có đầu óc buôn bán. Mà cái gọi là rượu thịt thượng hạng này Tô Hàn cũng chỉ hơi ăn một chút mà thôi. Hắn đối với những cái này không quá quan tâm. Cảm giác còn không ngon như là tiên ma hải. Nghe nói là Tịnh Viễn Sơn thành bỉ các, những thế lực này đang truy nã ta. Tô Hàn hỏi. Phải. Quý Minh Hỏa gật đầu, lo lắng nói. Tô tiên sinh, ngài nói hai thế lực này ở trong khu nhị cấp cũng đều nổi danh. Các chủ của thành bì các kia cùng với Ma Thiên Lão Tổ đều là hư thần cảnh đỉnh phong, đã nửa chân bước vào chân thần cảnh rồi. Bọn hắn ở trong khu nhị cấp uy thế thao thiên, phạm vi bao trùm cực lớn. Sự tình ngày đến đây sợ là đã truyền vào trong tai bọn hắn. Vậy quý già nơi này thì sao? Tô Hàn nhíu mày. Cái này thì ngài cũng không cần lo lắng. Quý Minh Hỏa vội vàng nói. Ngài đã hỗ trợ quý gia đặt xuống cơ sở tốt ở khu nhất cấp. Sợ rằng chúng ta rời khỏi khu nhị cấp cũng không ngại. Không cần phải rời khỏi, ta đảm bảo các người không có việc gì. Tô Hàn thản nhiên nói, coi như là bọn Ma Thiên Đạo Tổ không có tìm ta gây phiền phức, ta cũng phải đi tìm bọn hắn. Người Quý Minh Hỏa trừng to mắt, lần đầu tiên hắn tiếp xúc cùng với Tô Hàn, không có bị loại tự tin và thần thái này chinh phục, ngược lại là bị hù dọa. Dù sao thì, ở trong mắt của người thường, dùng tu vi nhất tinh ngụy thần cảnh, tìm hư thần cảnh đỉnh phong gây phiền toái, cái này là đang tự tìm phiền toái cho mình sao? Rõ ràng là đang tự tìm đường chết mà. Ta mặc dù là tiến vào khu nhị cấp cũng không ở lại quý gia chỗ này lâu. Sự tình Quý Minh Phong nói cho ngươi, ngươi hẳn đã nghe được. Tô Hàn lại nói. Vâng, Quý Minh Hỏa gật đầu. Chỗ đan dược và dược liệu mà Tô Huynh cần rất nhiều. Liễu thị thương hội và cửa hàng đồ long đều có cả. Chẳng qua là giá cả không ít, mà có một ít chỉ xuất hiện trên đấu giá hội thôi. Đấu giá hội, Tô Hàn nhíu mày. Hắn thực sự không thích mua đồ trên đấu giá hội, vừa lãng phí thời gian, lại còn dễ đắc tội với người ta. Lúc nào thì cử hành, Tô Hàn hỏi. 3 ngày sau, Quý Minh Hỏa nói. Tô tiên sinh, ngày tới cũng là đúng lúc, cái đấu giá hội kia cũng là do Liễu thị thương hội tổ chức, quy mô không tính là lớn, nhưng mà so với các thế lực khác đấu giá thì lại mạnh hơn nhiều. Nghe nói là nhóm thế lực Tịnh Viễn Sơn thành bỉ các cũng đều tới tham gia. Ở trong suy nghĩ của vãn bối, thì bọn hắn đều đang chuẩn bị sự tình của đấu giá hội, cho nên ít nhất là trước khi đấu giá hội diễn ra, hẳn là sẽ không tìm ngài để gây chuyện. Vậy thì tốt, ta ở chỗ này chờ 3 ngày cái đã. Tô Hàn gật đầu. Thời gian tiếp theo, Tô Hàn lại cùng với Quý Minh Hỏa trò chuyện trong một lát, sau đó rời khỏi lầu các. Suy nghĩ rất lâu, hắn cuối cùng vẫn đến Liễu thị thương hội để nhìn một chút. Liễu thị thương hội là rất lớn, thiên hộ trấn chỗ này chẳng qua chỉ là một cứ điểm nhỏ của bọn hắn mà thôi. Tổng bộ chắc đều thiết lập ở khu thất cấp. Đứng ở cổng của Liễu thị thương hội, Tô Hàn nhìn 4 chữ lớn đó mà lâm vào hốt hoảng. Bốn chữ này quen thuộc cỡ nào? Bản thân chính là lão bản, chính là cha vợ của Tô Hàn đó nha. Chạy mau, Tô Hàn, chạy mau. Đại tiểu thư, mệnh cha là không thể trái, ngài vẫn nên trở về đi, đừng có làm khó dễ thuộc hạ. Liễu Thành Giao ta có quyền lợi lựa chọn chân ái của ta, vì cái gì phải nghe theo bọn hắn? Nếu như phụ thân một mực không đồng ý, vậy thì ta sẽ không quay về. Ta tình nguyện ở cùng Tô Hàn, cả đời sông sáo bên ngoài. Đại tiểu thư, cái tên này đến cùng có chỗ nào tốt chứ? Muốn tu vi không có tu vi, muốn bối cảnh không có bối cảnh, ngay cả tiềm lực cũng không có tiềm lực nữa. Ngài đi theo hắn sẽ bị liên lụy chịu khổ thôi. Còn dám nói bậy, ta cắt đứt đầu lưỡi của ngươi. Ngài coi như có cắt đầu lưỡi của ta thì cái này cũng là sự thật. Hừ, ta chính là thích hắn. Ta chính là muốn đi cùng hắn. Ta quản hắn có tiềm lực gì, bối cảnh gì. Nếu như phụ thân đồng ý, Liễu gia ta không phải chính là bối cảnh quán sau. Dùng nội tình của Liễu gia thì ai dám nói cái gì? Vì cái gì nhất định phải môn đăng hộ đối? Đại tiểu thư, bọn công tử đã đuổi theo rồi. Người căn bản trốn không thoát đâu. Cho dù là chết thì ta cũng muốn cùng hắn chết chung một chỗ. Ở trong đầu, một màn của mấy chục triệu năm về trước mà vẫn giống như là ký ức còn mới mẻ đây. Người đã từng vì hắn, nữ tử này phấn đấu quên mình, ngay cả lệnh cha cũng không cần. Giờ phút này nhớ tới lại làm cho người ta yêu thương đến vậy, thương tiếc đến như vậy. Mà sắc mặt của Liễu Thị thì Tô Hàn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cũng chính là vị đại cứu ca kia để cho Tô Hàn có hảo cảm một chút. May mắn là người cũng sống lại, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Linh hồn của Liễu Thành Giao bây giờ đang trong cơ thể của Đường Ức, nhưng Tô Hàn tin rằng sẽ có một ngày nàng tỉnh lại mà thôi. Công tử, công tử. Có âm thanh ở bên tai truyền đến để cho Tô Hàn từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Sao? Tô Hàn nhìn về phía một nam tử trước mắt. Làm sao vậy? Công tử, ngài là muốn nhìn một chút những thứ kia của ta sao? Nam tử này cười nói để Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Người này chính là một tùy tùng trong Liễu Thị Thương Hội. Tốt, vậy thì xem thử một chút. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn tiến vào trong lầu các. Phòng khách tầng 1 có trưng bày không ít đan dược, dược liệu cùng với loại hình đồ vật như vũ khí. Đối với Tô Hàn của thời khắc này thì những vật này tác dụng có lẽ là không lớn, nhưng đều có thể dùng được. Dù sao hắn chẳng qua cũng chỉ là nhất tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Cho dù tác dụng có nhỏ nhưng được cái số lượng nhiều, vẫn có thể đem tu vi của hắn là nâng đít đẩy lên. Công tử nhìn một chút xem muốn mua thứ gì. Tiểu tùy tùng kia liền đề cử. Ta xem tu vi của ngài chẳng qua là nhất tinh ngụy thần cảnh. Không bằng thử một chút long huyết đan này. Đan dược này dễ nhiên không phải là do long huyết luyện chế thành, nhưng cũng có dược liệu cực lớn. Đối với nhất tinh ngụy thần cảnh mà nói, thực sự là không tệ. Còn có thanh ứ đan, có việc đẩy khí làm công hiệu sau khi thôn phệ luyện hóa có thể gia tăng một chút tu vi. Ngài lại nhìn một chút huyền minh đan này thế nào. Đây chính là do đan sư của Liễu Thị Thương Hội tự tay luyện chế, dược hiệu rất tốt. Nghe nói là có nhất tinh ngụy thần cảnh sau khi thôn phệ đã trực tiếp đột phá lên nhị tinh. Vừa đi thì tên tiểu tùy tùng kia vừa giảng giải không ngừng cho Tô Hàn. Không thể không nói là Tô Hàn đối với Liễu gia có thành kiến, thế nhưng thái độ của Liễu Thị Thương Hội đối với thành tín vẫn là vô cùng để người ta công nhận. Giống như tiểu tùy tùng này, đối với một nhất tinh ngụy thần cảnh như mình mà vẫn có thể kiên nhẫn như thế để mà giảng giải, có thể thấy hắn là một nhân viên phục vụ tốt. Nếu như bình thường, cho dù ở trong khu nhất cấp, nhất tinh ngụy thần cảnh cũng đều là thần cảnh cấp thấp nhất. Nếu như không có bối cảnh, vậy thì loại tu vi này đã chú định là bọn hắn sẽ không có quá nhiều của cải. Cho nên hy vọng từ trên người bọn hắn kiếm được ra tiền, đó là sự tình gần như quý như lên trời. Huyền minh đan này có bao nhiêu? Tô Hàn hỏi. Là một luyện đan đỉnh cấp. Tô Hàn biết được đan dược nào có dược hiệu như thế nào. Công tử muốn bao nhiêu? Tên tiểu tùy tùng nhãn tỉnh sáng lên. Vậy người có bao nhiêu đã? Tô Hàn lại hỏi. Tiểu tùy tùng kia suy nghĩ một chút rồi nói. Huyền minh đan này cấp bậc không coi là cao. Đan sư của Liễu Thị Thương Hội ta chỉ cần là có dược hiệu là có thể tiện tay luyện ra, cho nên số lượng thực sự là không ít. Vậy bán thế nào? Tô Hàn nói. 2.000 thần tinh một viên. Tiểu tùy tùng trả lời. Đắt. Tô Hàn thản nhiên nói, 1.000 viên một miếng thì ta muốn hết. Cái gì? Tiểu tùy tùng trừng to mắt, hắn thực sự cảm thấy khiếp sợ. Thứ nhất không phải là bởi vì khẩu khí của Tô Hàn to lớn, thứ hai là bởi vì biên độ trả giá to lớn. 2.000 miếng thần tinh mà trực tiếp chặt đi một nửa, đây là muốn giết người sao? Công tử, ngài cũng là quá biết mặc cả đi. Tiểu tùy tùng im lặng cạn lời. Nói thật, một viên huyền minh đan, ta có thể là được một viên thần tinh. Ngài trực tiếp chặt đi một nửa, ta sợ là phần trăm để trích cũng không kiếm được. Chi phí huyền minh đan nhiều lắm cũng chỉ 300 miếng thần tinh, ta cho các ngươi 1.000 miếng đã là không tệ rồi, Tô Hàn nói. Thế nhưng là xem trước những cái khác đã. Không đợi Tiểu Tùy Tùng nói xong, Tô Hàn lại nói: trước ngươi nói long huyết đan còn có thanh huyết ứ đan, ta cũng đều muốn. Tiểu Tùy Tùng ngáo ra, trong đại sảnh còn có không ít người tồn tại, bọn hắn đều bị loại khẩu khí này của Tô Hàn làm cho choáng váng. Mỗi một loại đan dược đều muốn hết sau, khoác lác. Liễu Thị Thương Hội là hạng cấp bậc gì? Cho dù chỉ là một cứ điểm nhỏ trong thiên hộ trấn này, sợ là cũng có hàng ngàn viên tồn kho. Đều muốn, đó chính là mấy trăm vạn thần tinh. Là điều kiện gì mà dám thổi ra châu như thế? Nếu như là Tịnh Viễn Sơn hay Thanh Bỉ Các, các loại thế lực lớn, như vậy mọi người coi như cũng thành thói quen. Thế nhưng ngươi chỉ là một ngụy thần cảnh nho nhỏ, có nhiều tiền như vậy sao? Đầu người này chỉ sợ bên trong toàn là bã đậu. Chạy đến Liễu Thị Thương Hội để mà thổi ra châu, sợ là đi lộn con mẹ nó chỗ rồi. Tiểu Tùy Tùng, ngươi cũng đuổi hắn ra đi. Hoặc là ngươi lấy đan dược ra, chúng ta làm chứng giúp ngươi, cái này chính là hắn muốn mà. Mấy trăm vạn thần tinh, một nhất tinh ngụy thần cảnh mà có thể lấy ra được, thì ta liền chạy ra ngoài dập đầu. Vô luận ở nơi nào cũng đều có một ít người mượn miệng tiện. Bọn hắn chỉ biết trào phúng xem thường nhưng lại hoàn toàn quên mất bọn hắn cũng là từ cấp thấp mà tu luyện lên. Chỗ mà mình không muốn thì chớ có đẩy cho người khác. Không muốn tiếp nhận sự chửi rủa của người khác, vậy thì tốt nhất quản tốt cái miệng của mình. Mà bi ai nà, đây lại là thói quen mà hầu như ai cũng mắc phải. Trở lại chuyện chính, đối với đám người bốn phía mỉa mai, Tô Hàn phản phất không nghe được, không thèm nhìn. Mà Tiểu Tùy Tùng kia thì ngây ngốc đứng đó, trong lúc nhất thời không biết làm gì. Làm sao? Tô Hàn nhíu mày hỏi. Công tử, ngài cái này... Cơ thịt trên mặt của Tiểu Tùy Tùng co quắp lại nhưng vẫn hết sức khách khí nói. Ngài hẳn không phải đang đùa bỡn ta chứ? Người cũng không dễ dàng, ta vì sao lại muốn trêu đùa ngươi? Tô Hàn nói. Thế nhưng ngài một hơi cũng thật sự là muốn quá nhiều, Tiểu Tùy Tùng nói. Vậy ngươi có thể quyết định hay không? Tô Hàn thiếu kiên nhẫn nói. Nếu như ngươi không quyết định được mà nói thì có thể tìm chủ sự tới đây. Ta còn có sự tình khác, không muốn ở đây lãng phí thời gian. Ta... Tiểu Tùy Tùng cắn răng nói. Công tử, kỳ thực phía trên cho ta một chút quyền hạn. Chỉ bất quá ta chỉ có thể đem giá cả những đan dược này giảm thấp nhất là 1.500 miếng thần tinh. Lại thấp nữa thì không được. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn. Ta cũng không làm khó xử ngươi. 1.100 miếng thì thế nào? 1.300. Vẻ mặt Tùy Tùng đỏ lên. Ta và ngươi đều thối lui một bước, 1.200 đi, Tô Hàn lại nói. Tốt. Tiểu Tùy Tùng trợn đến lòi cả tròng mắt ra. Công tử, ngài thế nhưng tuyệt đối đừng có đùa nghịch ta. Ta trên có già, dưới có trẻ. Lời được một chút tiền cũng không dễ dàng đâu. Tô Hàn ngỡ ra. Ta đây đi tính toán một chút, đến cùng có bao nhiêu đan dược, Tiểu Tùy Tùng nói. Được, Tô Hàn gật đầu. Không bao lâu sau thì tên Tiểu Tùy Tùng quay trở lại. Công tử, long huyết đan hết thảy 800 miếng, thanh nhữ đan 920 miếng, huyền minh đan là nhiều nhất, 1.300 miếng. Những đan dược này giá cả tính đồng dạng, tổng cộng 3.020 miếng, tổng giá trị cũng chính là 302 vạn thần tinh. Thời điểm nói tới số lượng này, Tiểu Tùy Tùng cũng cực kỳ hưng phấn. Hơn 3.000 miếng đan dược nếu như thực sự thành công giao dịch, vậy thì riêng lần này cũng đủ để cho hắn kiếm lời 3.000 miếng thần tinh. Đáng tiếc không thể ngày nào cũng là như vậy, nếu không thì phát tài to. Đi tính tiền thôi, Tô Hàn nói. Hắn đối với giá tiền này cũng không có khái niệm gì, bởi vì ngược lại hắn rất có tiền. Trong lòng hắn tính toán là hơn 3.000 viên đan dược này có thể để cho tu vi hắn lại tiến thêm một bước hay không. Sợ là hơi quá sức, Tô Hàn thầm nói. Nhưng đan dược này đối với thần cảnh xem như là cấp thấp nhất, số lượng cũng là nhiều nhất, nhưng lại không thể để cho Tô Hàn đạt tới nhị tinh ngụy thần cảnh được. Đồng dạng 300 vạn thần tinh nếu như trực tiếp thôn phệ cũng sẽ không thể đạt choán. À, để choán đạt tới nhị tinh ngụy thần cảnh, tác dụng khi trực tiếp thôn phệ thần tinh so với thôn phệ đan dược thì chỉ thấp hơn chứ không thể cao hơn được. Thời điểm đi tính tiền, hắn lại quét mắt liếc nhìn Tiểu Tùy Tùng này. Chỉ là một cái Tiểu Tùy Tùng bình thường mà thôi, lại có thể đem giá cả đè thấp xuống như vậy, trọn vẹn là giảm đi gần nửa giá mà hắn có thể quyết định được sao? Công tử, đan dược đều ở chỗ này, trong mỗi một cái chữ vật giới chỉ đều chứa một loại đan dược. Đi vào trước một quầy hàng, Tiểu Tùy Tùng liền đem chữ vật giới chỉ đưa ra. Ta không có thần tinh, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Lời này vừa nói ra trong toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh lại. Ngay sau đó, ta đã nói rồi, hắn là một cái nhất tinh ngụy thần cảnh thì sao có thể có nhiều thần tinh như vậy? Mấy trăm vạn, người cái đổ đần độn này cũng tin là hắn có thể lấy được ra sao? Đúng là chạy đến Liễu Thị Thương Hội tìm đường chết, ngươi thực sự chán sống rồi sao? Đúng là thiên hạ to lớn, không thiếu đồ hiếm lạ. Người này nhất định là đã phát điên. Hàng loạt những tiếng cười vang trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh. Gần như ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ trên thân của Tô Hàn. Thậm chí là người trên lầu cũng đều nhô đầu nhìn về phía Tô Hàn. Công tử, người... Tiểu tùy tùng kia nhìn Tô Hàn, biểu lộ vô cùng phức tạp. Hắn tựa hồ đã sớm dự liệu loại kết quả này, thế nhưng vẫn như cũ tràn ngập chờ mong. Bất quá, ta có cái này. Tô Hàn lần nữa mở miệng, đồng thời lật tay, lấy ra một viên tinh thạch. Đây là nguyên tố tinh thạch. Cảm nhận được ma pháp nguyên tố khổng lồ ở trong đó, người trên quầy hàng lập tức lớn tiếng kinh hô. Nguyên tố tinh thạch thì người nào mà không biết. Cho dù vật này đối với ma pháp sư có ích, giá trị vẫn là liên thành. Vô số người trông thấy mà thèm. Lúc này tiếng cười trong đại sảnh lập tức ngừng lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình phải đi tắm cho con bé cái. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.